Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, lại đúc kim cương bất hoại chi thân. Nữ nhân nói láo thật sự là trời sinh liền đến, không phân chủng tộc, hắn còn đang suy nghĩ nữ nhân này dùng biện pháp gì vì chính mình giải vây. Không nghĩ tới lại là dùng loại phương pháp này, quả thực tuyệt. Cái kia gọi Hoa Diệp Quân nữ nhân cuối cùng bị áp giải về tông. Giết chết đồng môn, dù là sự tình ra có nguyên nhân, chỉ sợ cũng muốn quan một đoạn thời gian rất dài cấm đoán. Khả năng chỉ dùng một năm, cũng có thể là nhiều năm. Làm sao phán nhìn tông môn đối với chuyện này cách nhìn như thế nào? Người mặc dù đi, nhưng Diệp Thần trong lòng báo động còn không biến mất. Xác định là một nguyên thủy ma tộc giáng lâm người, giữa bọn hắn nhất định phải phân ra cái thắng bại, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nữ tử kia tuy nói muốn giam lại, nhưng không có nghĩa là không cách nào tu luyện. Bản thân đã là thuế phàm 5 tầng tu vi nghiền ép Diệp Thần. Nếu như không phải bọn hắn thụ thương quá nặng, hắn căn bản giết không được bất kỳ một cái nào. Cũng may mắn bọn hắn bị trọng thương, hắn mới có thể thừa cơ giết chết một cái, không phải đến lúc đó chờ thương thế tốt lên hai cái cùng tiến lên. Hắn càng không đường sống, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Ấn nữ tử người bị hại tình huống, lại là nữ nhân, lại là nội môn đệ tử, giam lại thời gian cũng không dài lắm. Đoán chừng chờ hắn từ ma nguyệt bí cảnh bên trong ra ngoài nàng đã ra cũng khó nói. Nhất định phải tại bí cảnh bên trong một hơi để giành đủ tiềm năng điểm. Ít nhất cũng phải đạt tới thuế phàm 5 tầng tu vi. Có cơ bản sức tự vệ lại nói. Nhưng mà này còn chỉ là trong ngắn hạn tự vệ. Hoa Hiệp Quân đã là thuế phàm 5 tầng tu vi. Tùy thời có khả năng chuẩn bị mở ra thần tàng tấn thăng thần thông giả. Muốn tự vệ, biện pháp tốt nhất là giết nàng. Hoặc là sớm nàng tấn thăng thần thông giả. Ngày thứ hai, Diệp Thần chuẩn bị kỹ càng các loại bên ngoài nhất định phải vật tư. Rời đi cứ điểm, lái phi toa rời đi cứ điểm 7-80 cây số tả hữu, hắn liền theo hạ đám mây hàng tại một cái xích hồng sườn núi nhỏ bên trên. Sườn núi hai đầu lớn lên giống nhện đồng dạng ma quái nhìn thấy hắn, 8 chân đồng loạt huy động, hướng hắn vọt tới. Con nhện này ma lớn lên giống nhện có 8 đầu chân, nhưng đầu lại là một cái mọc đầy bắp thịt hình người đầu. 6 đầu chân đi đường, 2 cái thô to chân trước giống con cua kìm chảo đồng dạng. Diệp Thần từ trong túi chữ vật móc ra dài hơn 3 mét bách luyện tinh cương đại đao mãnh chảm. Một đao đem một đầu nhện chém thành hai nửa, lưỡi đao quét ngang. Bên kia nhện ma cơ bắp ngang dài đầu bị chém bay cao mấy mét. Con nhện này ma thực lực rất bình thường. Thu hoạch tiềm năng điểm cũng rất bình thường. Giết một đầu mới 2 điểm. Cũng may những con nhện này ma thực lực không mạnh. Đánh giết đơn giản, số lượng lại nhiều. Một cái không tính là gì. Nhưng số lượng càng nhiều tích lũy liền cực kỳ khả quan. Diệp Thần thực lực bây giờ không dám đi quá địa phương xa. Liền là ở phụ cận đây không ngừng câu dẫn chút ít nhện ma đến giết. Một buổi sáng xuống tới, hắn đã tích lũy hơn 200 điểm tiềm năng điểm. Đây là phụ cận ma quái số lượng thưa thớt không nhiều. Cơ hồ một khắc không ngừng mới cả nhiều như vậy. Cả cái này tiềm năng điểm liền là mài nước công phu. Vừa mới bắt đầu không dám tùy ý xông loạn, chậm liền chậm một chút. Lại gấp cũng không thể gấp cái này một hồi thời gian. Ra lúc hắn chuẩn bị mấy tháng đồ ăn cùng thanh thủy. Phòng ốc rộng, không gian chữ vật cơ hồ chất đầy ăn uống. Đầy đủ hắn một hơi bên ngoài ngốc 2-3 tháng. Đáng tiếc bí cảnh bên trong không bất kỳ thực vật nào. Cũng không có bất kỳ cái gì có thể ăn đồ vật. Ma quái thịt chứa ma khí, ăn sẽ lệnh người dễ cuồng dễ giận, ăn nhiều có khả năng nổi điên. Cả tiềm năng điểm không có gì có thể nói, mỗi ngày trước kia tỉnh lại ăn no rồi liền là tìm khắp nơi ma quái giết. đủ loại ma quái ngược lại là kiến thức không ít, trong đó không hiện một chút thực lực cường đại quái vật. Đương nhiên đụng phải những cái kia cường đại quái vật hắn sớm liền chạy mờ. Chạy không được tế lên huyền thiết toa phóng lên tận trời. Ma quái chỉ có thể nhìn đến than thở. 9 thành 9 ma quái là không thể bay. Sau 3 tháng, một cái hở ra hơn 10 mét đỉnh núi. Bốn phía là vô số giống zombie đồng dạng ma quái giống như là thủy triều tuôn hướng sườn núi đỉnh. Sườn núi đỉnh đứng đấy một cái toàn thân bị ma huyết nơi bao bọc cao lớn thân ảnh. Vung một ngụm cán dài đại đao đang điên cuồng giết chóc. Toàn thân tản ra lệnh người hít thở không thông sát khí cùng sát khí. Gần 3 tháng điên cuồng giết chóc. Không tắm một lần. Không đổi giặt quần áo. Diệp thần quả thực tựa như một cái dã nhân. Trên thân ngưng kết thật dày một tầng màu đỏ sậm máu xác. Kia là ngưng kết máu tươi cùng nước bùn. Không biết giết bao lâu. Khi hắn cuối cùng một đao đem một đầu không có làn da toàn thân đỏ bừng cơ bắp trần trụi bên ngoài. Giống zombie một người như vậy hình ma quái chém giết. Trận này tiếp tục đã hơn nửa ngày giết chóc cuối cùng kết thúc. Chuôi đao trụ sở ngay cả thở mấy khẩu đại khí. Diệp thần không lo được nghỉ ngơi. Móc ra một cái xám xanh tiểu toa một hơi thổi ra. Huyền thiết toa bay ra cấp tốc biến lớn. Cơ hồ là bò đồng dạng tiến vào huyền thiết toa bên trong. Phi toa lập tức phóng lên tận trời. Không qua 1 phút, đại lượng hình người ma quái từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Nhào về phía đầy đất tàn thi miệng lớn gặm cắn thôn phệ. Phi toa phía trên, Diệp thần há mồm thở dốc. Nằm nhanh nửa giờ mới thở lại được. Từ chữ vật trong túi móc ra một khối cứng rắn thịt khô. Cũng không nóng trực tiếp cắn khối tiếp theo đại lực nhấm nuốt. So sắt thép còn cứng rắn răng đem giống như hòn đá thịt khô nhai nát. Răng khẽ động mài nhỏ nuốt vào. Bị cường đại dạ dày nhanh chóng tiêu hóa. 3 tháng xuống tới. Đằng sau hắn càng lúc càng thâm nhập bí cảnh bên trong. Ma quái càng ngày càng nhiều. Có đôi khi căn bản không thời gian ăn đồ ăn nóng. Trực tiếp thịt khô liền nước lạnh ăn, hiện tại sớm quen thuộc, ăn uống no đủ, Diệp thần thở nhẹ, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng mở ra, ánh mắt rơi vào đại lực ma viên thác thiên công phía trên. Vẫn là tầng thứ 5 không nhúc nhích, tăng lên đến tầng tiếp theo cần càng mạnh vượn loại yêu thú tinh huyết. Tạm thời không có đến hối đoái, lại nhìn những công pháp khác cũng không hề biến hóa. Chỉ có phía dưới cùng nhất tiềm năng điểm một cột, đã có được hơn 46,000 điểm tiềm năng điểm. Do dự một chút, hắn nhìn thoáng qua phi toa 4 phía, lúc này chính ngừng trên bầu trời. 4 phía không có gặp phi hành ma quái, liền quyết định đem huyền thiết toa bên trong trận trên thuyền dùng hơn phân nửa linh lực linh thạch gỡ xuống. Đem một cái khác viên mới linh thạch để lên. Sau đó lại mở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt rơi phía trên huyền cương thể, ánh mắt trở nên kiên nghị, tâm niệm vừa động, tăng lên, 1 giây sau, dòng giã 3 vạn tiềm năng điểm bị thiêu đốt thành một cỗ gần như thực chất hỏa diễm đem toàn bộ. Thuộc tính dị năng bảng bao trùm, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tuôn ra nhập thể nội. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay gắt gao đè lại toa thân bóp phi toa nổi lên hiện một tầng hộ thân linh quang thoáng hiện. Không biết qua bao lâu, kia cơ hồ từ khiếu huyệt bên trong phun ra ngọn lửa vô hình chậm rãi thu liễm. Khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng. Không tới 10 giây liền trướng lớn gấp đôi, nửa phút sau. Diệp thần trên người tán phát ra khí tức cuồng bạo chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cao tốc tăng trưởng thể phách cùng lực lượng cũng chậm chậm biến chậm. Mở to mắt, 2 đạo thực chất hóa tinh quang bắn ra đánh vào huyền thiết phi thuyền bên trên. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hiện tại nên tính là thuế phàm 4 tầng hoặc 5 tầng đi. Chậm rãi giãn ra thân hình. toàn thân xương cốt khớp nối phát ra hạt đậu nổ tiếng vang. Một cỗ khí thế cường hãn tự nhiên sinh ra. Diệp Thần trong lòng mặc đánh giá, mình bây giờ thể phách cùng lực lượng đem so với trước tăng lên dòng giã gấp 3. Vượt qua 100 vạn ký lô lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Đồng thời luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.